Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, không có gì lớn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới khi Naruto cùng Hinata từ tiệm bán quần áo lúc đi ra. Tay của hai người bên trong đều để một đống lớn quần áo. Hinata ẩn như cũ là quần áo thần thái sáng láng bộ dáng. Mà Naruto đã là một mặt mỏi mệt, tựa như phải chết. A, mệt mỏi quá. A, phải chết. Mang theo một đống lớn quần áo về đến trong nhà, Naruto trực tiếp đem bị đóng gói túi chưa lấy quần áo ném xuống đất. Mà mình thì là trực tiếp bò tới trên giường. Naruto, ngươi đã là nữ hài tử, cho nên phải thật tốt học biết ăn mặc mình. Nữ hài tử mỹ mạo là trời cao ban cho quý giá lễ vật. Không thể tùy tiện như vậy cô phụ. Không chỉ có là phải học được phối hợp trang phục. Về sau ta còn sẽ cho người dạy ngươi trang điểm. Hyuga Hiyata một bộ giáo dục giọng điệu nói đến. Mệt mỏi quá, khi nữ nhân mệt mỏi quá, ta không muốn làm. Ta phải đổi trở về. Naruto hữu khí vô lực nói. Khó mà làm được. Hiện tại Naruto-kun nhìn mới là tuyệt nhất. Xinh đẹp như vậy. Đáng yêu như thế. Sao có thể biến trở về đi đâu? Nói đến đây. Hyuga Hinata hai mắt ánh mắt tĩnh mịch. Ngữ khí rất là chăm chú. Ngoặc kép. Naruto trầm mặc. Không có trả lời. Hắn lúc này cuối cùng nhớ ra mình ngay từ đầu muốn tìm Hinata mục đích. Đại khái qua nửa phút, Naruto chậm rãi mở miệng. Hinata, vừa mới ta đang tìm Tsunade bà bà, muốn hiểu rõ ta vì cái gì biến thành nữ nhân. Sau đó Tsunade bà bà để cho ta tới tìm ngươi, nói đây là nguyên nhân của ngươi. Uzumaki Naruto nói, đây là sự thực sao? Hinata, Tsunade bà bà nói là sự thật sao? Thật là đem ta biến thành nữ nhân? Là ngày hôm qua viên kia kẹo sao? Uzumaki Naruto có chút xoắn xuýt hỏi. Không sai, là ta. Hyuga Hinata trực tiếp phi thường quả quyết thừa nhận. Vì cái gì? Uzumaki Naruto một cái xoay người ngồi ở trên giường. Một mặt kinh nghi không thể tin hỏi. Hinata không có trực tiếp trả lời. Mà là đi tới Naruto trước mặt, lần nữa giống trước đó như thế duỗi tay vuốt ve lấy nàng cái kia gương mặt xinh đẹp, bởi vì ta muốn. Naruto-kun cùng một chỗ a. Hinata dùng đến một loại kỳ diệu ngữ khí nói ra, giọng nói kia bên trong đã bao hàm yêu thích, hoài niệm cùng nồng đậm tham muốn giữ lấy. Cùng với ta, Uzumaki Naruto con mắt lập tức trừng đến lão đại. Nàng là thật không nghĩ tới cái này một cái khả năng. Uzumaki Naruto suy nghĩ rất nhiều khả năng. Khả năng Hinata nhìn nàng không vừa mắt. Khả năng Hinata đối với nàng sắc dụ thuật hình tượng rất ưa thích. Có thể là bởi vì trò đùa quái đản. Có thể là bởi vì làm thí nghiệm. Nhưng thật không nghĩ tới là Hinata bây giờ nói loại khả năng này. Cho đến bây giờ, Naruto đều không có phát giác được Hinata thích nàng. Cái này cùng một chỗ là có ý gì? Là muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Nếu là như vậy, không cần ta biến thành nữ nhân cũng có thể. Ai? Chẳng lẽ nói ngươi không thích cùng nam nhân trở thành bằng hữu? Uzumaki Naruto một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Không phải, ta nói cùng một chỗ thật giống như vợ chồng loại kia cùng một chỗ. Là cả một đời, là vĩnh viễn cùng một chỗ. Hinata nói xong, nâng lên Naruto khuôn mặt, nhìn thẳng Naruto hai mắt, ánh mắt kia chăm chú để Naruto không kiềm hãm được có chút không dám nhìn thẳng. Cũng bởi vì Hinata cái kia gương mặt xinh đẹp áp sát quá gần, mà không kiềm hãm được lộ ra thẹn thùng biểu lộ, cái này hợp lại cái kia e lệ bộ dáng. Quả thực là để nàng lúc này đáng yêu độ tăng thêm mấy phần đâu, ta còn là có chút không rõ. Naruto có chút không biết làm sao nói đến. Trước đó ngươi cũng nghe Inuzuka Kiba nói đi. Ta hiện tại là có bạn trai. Nếu như Naruto-kun là nam sinh, ta cùng với ngươi không phải liền là xuất quỹ nha. Nhưng nếu như Naruto-kun biến thành nữ hài tử lời nói, cái này liền không tính là xuất quỹ. Hyuga Hinata nói đến, mà trên thực tế, Hyuga Hinata còn có chưa nói. Chỉ cần đem Naruto cũng thay đổi thành mình cái kia ma vương phu quân nữ nhân. Bất luận là biến thành vương phi vẫn là đưa vào nô thất, đều có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thật xin lỗi, mặc dù dạng này sẽ để cho Naruto-kun rất làm phức tạp. Nhưng là, ta chỉ có thể làm như vậy. Hyuga Hinata chân mặt áy náy nói đến nói, nhìn xem nhanh ép trên người mình Hinata. Naruto mặt đỏ hồng, sau đó gãi đầu một cái, không có tiếp tục hỏi nữa. Nha, nếu nói như vậy, vậy quên đi, dù sao cũng không có cái gì ghê gớm. Uzumaki Naruto có chút bất đắc dĩ nói đến, rõ ràng là bị biến thành nữ nhân, rõ ràng về sau cũng không thể cưới lão bà. Nhưng là Uzumaki Naruto lại phi thường tùy tiện liền tha thứ Hyuga Hinata làm hết thảy. Đây cũng không phải là bởi vì Naruto đối với Hinata rất khoan dung, mà là bởi vì bản tính của nàng liền là lớn như thế tùy tiện. Mà cũng chính bởi vì loại này tùy tiện tính cách, để hắn từ nhỏ tại Konoha bảo thủ đối xử lạnh nhạt cùng coi thường, cũng có thể trưởng thành là một cái lạc quan hướng lên gia hỏa đối với Naruto dễ dàng như thế liền. Thỏa hiệp, Hinata hơi kinh ngạc, cũng rất là may mắn. Có thể nhẹ nhàng như vậy để Naruto tiếp nhận mình bây giờ nữ nhân thân phận. Thật là quá tuyệt vời. Hyuga Hinata nhìn xem Naruto, nháy nháy mắt, sau đó lộ ra mang theo nghịch ngợm tiếu dung chưa. Ngoặc kép, đúng. Naruto-kun, trước đó ngươi trò đùa quái đản sắc dụ thuật thú vị phi thường đâu. Ngươi có hứng thú hay không giải một chút nữ nhân càng sâu sắc dụ kỹ xảo đâu? Hyuga Hinata cười hỏi, càng sâu kỹ xảo? Naruto đầu tiên là nghi ngờ một cái, sau đó nghĩ đến hôm qua Konohamaru đối nàng làm những sự tình kia. Cái kia làm hắn thoải mái bay 3 lần kỹ xảo. Thật chính là vô cùng lợi hại đâu. Ai, người nói là dùng miệng ngậm vật kia kỹ xảo sao? Không, không được, cảm giác rất xấu hổ a. Uzumaki Naruto cự tuyệt nói đến, miệng cắn sao? Không chỉ là cái này, yên tâm, này sẽ là rất thoải mái sự tình. Với lại, Naruto ngươi bây giờ đã biến thành nữ nhân, như vậy không suy tính một chút ngày sau có bạn trai, có trượng phu sự tình sao? Đây chính là nữ nhân môn bắt buộc a. Hyuga Hinata nói đến, bạn trai, trượng phu, ha ha ha, làm sao có thể, coi như thân thể biến thành nữ nhân, ta cũng sẽ không cùng nam nhân kết hôn. Naruto một mặt ngươi đùa giỡn bộ dáng kiên quyết phủ định. Đến, cái kia cũng không nhất định. Naruto ngươi lại có thể khai phát ra sắc dụ thuật loại này nhẫn thuật. Có lẽ trong lòng ngươi liền là có phương diện này tiềm thức đâu. Chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Hyuga Hinata nói tiếp đến. Không không không, tuyệt đối sẽ không. Ta cái kia chỉ là vì trò đùa quái đản. Không, không chỉ là trò đùa quái đản. Sắc dụ thuật thế nhưng là có thể tại nhiệm vụ bên trong đưa đến tác dụng lớn vô cùng đâu. Chỉ là ta bây giờ còn chưa có phát huy ra mà thôi. Uzumaki Naruto tiếp tục phủ định đến. Tiếp xuống lại nhằm vào cái này 3 điểm Hinata và Naruto nói chuyện nửa ngày. Nhưng là Naruto ý chí vẫn là rất kiên định. Cũng không có bị Hinata cho lắc lư ở. Xem ra muốn Ino ra tay. Hyuga Hinata có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,